Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701: Tùy bút họa sơn hà. Có cái đồ chơi này cũng coi như miễn cưỡng có thể vãn hồi chúng ta một điểm tổn thất. Hoàng Phủ Tùng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đem bên trong một cái bãi miễn phù lục thu hồi, hai cái khác phân phát cho Lý Phàm cùng Đông Phương Diệu. Liền thứ hư này, Đông Phương Diệu đem 7 màu phù lục cầm ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. Có chút không tin, ta ngược lại thật ra nghe nói qua vật này. Lý Phàm hai mắt híp lại, nhớ lại nói ra, tựa hồ làm tiên minh có cưỡng chế tính nhiệm vụ phát xuống thời điểm. Tu sĩ liền có thể bằng vào cái này bãi miễn phù lục. Không nhìn thẳng nhiệm vụ này yêu cầu. Không tệ, Hoàng Phủ Tùng đắc ý gật gật đầu. Buồn bực trong lòng quét sạch sành xanh. Cái này có làm được cái gì? Đông Phương Diệu nhỏ giọng dò thầm thì. Vẫn có chút không hiểu. Hoàng Phủ Tùng trợn nhìn đối phương liếc một chút. Lúc bình thường tác dụng không lớn. Có thể thời khắc mấu chốt. Đây chính là có thể cứu mạng. Tỉ như một khi phát sinh cùng ngũ lão hội đại chiến. Cần điều động tu sĩ trên chiến trường. Người khác hoặc là chỉ có thể nắm ra ra cầu nãi nãi đi tìm quan hệ. Hoặc là chỉ có thể thành thành thật thật ra tiền tuyến. Nhưng chúng ta có cái đồ chơi này. Liền có thể thong dong miễn ở tai họa. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Đây chính là cái miễn tử kim bài A. Đông Phương Diệu trong nháy mắt giật mình. Minh bạch vật này chỗ chân quý. Lúc này cẩn thận từng ly từng tí đem thu hồi. Đúng vậy. Càng quan trọng chính là, cái này bãi miễn phù lục thế nhưng là không ký tên. Bất kỳ tu sĩ nào, chỉ cần tay cầm vật này, liền xem như nó sở hữu người. Nếu như người khác ra giá đủ cao, chúng ta cũng có thể đem nó giao dịch ra ngoài. Hoàng Phủ Tùng lại bổ sung câu, làm phòng tiểu nhân ngấp nghé. Vật này hai vị huynh đệ bình thường cũng không cần tùy thân mang theo. Đặt ở thiên huyền kính trong không gian là đủ. Đông Phương Diệu liên tục gật đầu xưng là. Lý Phàm thì là xem xét lên lượng thiên giám bên trong địa đồ đến. Tuy nhiên có bãi miễn phù lục làm bổ khuyết. Nhưng chúng ta thanh huyền điểm về không? Xem như toi công bận rộn một trận. Hai vị đến đón lấy có tính toán gì không? Là lại sông xương trắng. Vẫn là như vậy hành quân lặng lẽ. Đại mạc mới vừa vặn kéo ra. Há có thể cứ tính như vậy. Chúng ta bây giờ có đã xác minh địa đồ nơi tay. Có thể hướng thẳng đến không biết khu vực xuất phát. Thăm dò hiệu suất không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. Hoàng Phủ Tùng lựa chọn rõ ràng. Trong mắt dường như lóng lánh vô cùng tham niệm. Đông Phương Diệu tự nhiên cùng Hoàng Phủ Tùng bảo trì nhất trí. Lý Phàm vỗ tay mà tán viết. Càng áp chế càng dũng. Mới là anh hùng. Nếu như thế. Đợi ta đi một lần nữa bổ túc vật tư về sau. Thì lập tức xuất phát. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Chỉ sợ giống trường sinh đan như vậy giá rẻ vật mỹ kéo dài tuổi thọ chi vật. Sợ là khó lại tìm. Hoàng Phủ Tùng cùng Đông Phương Diệu lúc này gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Cũng không thể lão để huynh đệ ngươi ăn thiệt thòi. Ta cũng phải nghĩ một chút biện pháp. Đông Phương Diệu càng là chủ động đưa ra, muốn vì Lý Phàm chia sẻ, ba người ước định hai ngày sau gặp mặt, sau đó mỗi người rời đi, thú chủng giới, Hứa Bạch nhắm chặt hai mắt, tựa như ngủ đồng dạng, nằm ngang trôi nổi ở trên bầu trời, 17 múi thiên linh hoa yên tĩnh treo ở hắn cái trán phía trên, phát ra gợn sóng hào quang màu nhũ bạch. Hứa Bạch bốn phía phảng phất có một loại nào đó lực lượng thần bí ngay tại thai nghén. Không khí làm vặn vẹo. Một tầng lại một tầng thất thải quang vòng. Lấy hắn làm trung tâm. Hướng về ngoại tầng khuếch tán. Theo thú chủng giới trên mặt đất nhìn lại. Tựa như trên trời nhiều một vòng thải thải đại nhật tựa như. Đối mặt cái này cảnh tượng kỳ dị. Vô số dị thú trong lòng kính sợ. Quỳ xuống đất mà bái. Dược Vương Tông đệ tử thì là mặt khác thường sắc, nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, có Liễu Tam ở một bên vì Hứa Bạch hộ pháp, bọn họ cũng không dám nói lời gì quá đáng. Mười mấy ngày trước đó, Liễu Tam thì đã tìm được Tiêu Tu Viễn, Tiêu Tu Viễn đối Lý Phàm nói tới giao dịch, hết sức cảm thấy hứng thú. Có điều hắn đưa ra muốn trước thấy tận mắt thấy một lần Lý Phàm trong tay Thiên Linh Hoa phải chăng giống ngoại giới nghe đồn như vậy thần hồ kỳ thần. Lý Phàm bản tôn không tại, đồng thời cũng một mực liên lạc không được. Sau đó mang theo Tiêu Tu Viễn truyền tin linh phù vội vàng sau khi quay về. Liễu Tam muốn trực tiếp hướng phân thân báo cáo việc này. Nhưng đi vào thú chủng giới về sau, Liễu Tam lại phát hiện Hứa Bạch đang tại một loại nào đó đốn ngộ trong trạng thái. Không dám đánh nhiễu, phản vì đó thủ hộ lên. Lão Liễu, tông chủ lần này lĩnh ngộ đồ vật, nhìn qua có chút lợi hại a. Phương Tái Tế thanh âm tại Liễu Tam bên tai vang lên. Phương Tái Tế bản thân chưa từng xuất hiện, truyền xuất ra thanh âm lại là một viên nhãn cầu màu vàng óng. Đây là hắn nghiên cứu dược vương chân đỉnh, có thu hoạch về sau thử tay nghề chi tác, lấy dược vương đỉnh bên trong, liên tiếp mọi người ý thức đại mộng sơ thu trận vì linh cảm. Chế tạo một bộ 9981 viên đồng thị chi nhãn. Vật này người nắm giữ ở giữa, không chỉ có thể tương thông tin tức, đồng thời còn có thể đồng bộ, cùng hưởng chứng kiến hết thảy, thậm chí đối thiên địa linh khí biến hóa, cảm ngộ, đều có thể lẫn nhau thông cảm giác, dường như thân lâm kỳ cảnh, người rõ ràng có thể trực tiếp tại trong thức hải của ta câu thông, lại vẫn cứ nhất định phải đem lời tại bên tai ta nói ra. Liễu Tam sắc mặt có chút không tốt, người biết cái gì? Cái này gọi nghi thức cảm giác. Phương Tái Tể khịt mũi coi thường. Lúc này phản bác, Liễu Tam quay đầu đi. Nhìn con ngươi màu vàng óng liếc một chút. Con ngươi màu vàng óng nhất thời bay né qua một bên. Lão Liễu, có lời nói thật tốt nói. Thứ này có thể luyện chế không dễ. Chấm ngoặc kép, Liễu Tam cũng không nuông chiều đối phương. Đang muốn có hành động, nhưng trong lòng chợt phát sinh cảm ứng. Ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, chỉ thấy trong lúc ngủ mơ Hứa Bạch chợt nâng tay phải lên, lấy chỉ làm bút, trên không trung vung lên mà thì vô số ánh sáng hướng về không trung hội tụ. Sau một lát, một bộ sinh động như thật nước sông chảy xiết giống hiếu đồ liền xuất hiện tại bên trên bầu trời. Đi, Hứa Bạch hướng về phía dưới một chỉ, họa tác biến làm một đạo lưu quang, hướng về thú chủng giới rơi xuống. Sau đó, oanh, một đầu cuồn cuộn sông lớn tự trên trời mà đến, trống rỗng xuất hiện, trùng kích tại đại địa phía trên. Hứa Bạch tay tự không ngừng, nguy nga sơn phong, thanh tùng cổ thụ, đất nứt hạp cốc, một vài bức cảnh đẹp họa tác thứ tự xuất hiện. Sau đó như là bầu trời lưu tinh, bay hướng thú chủng giới các nơi. Sau đó đại địa oanh minh không ngừng. Có cổ thụ phá đất mà lên, có sông núi vụt lên từ mặt đất, có đồng bằng gầm nhẹ xé rách, như là sáng thế thần chỉ, Hứa Bạch trên bầu trời, bằng không tạo vật, dựa theo ý chí của mình, cải tạo thú chủng giới. Liễu Tam cùng Phương Tái Tế nhìn lấy cái này một cảnh tượng, sững sờ thất thần, cái này, chấm ngoặc kép, Phương Tái Tế có chút không xác định. Không là thông qua cùng phương này tiểu thế giới thiên đạo phù hợp tiến hành cải biến, mà chính là lấy một loại nào đó thần kỳ ngoại lực cưỡng ép vặn vẹo viết. Liễu Tam lại là nhìn minh bạch, hời hợt như thế, cái này tất nhiên có thiếu chủ phân thân ở đây là sân nhà chiến đấu nguyên nhân, nhưng cũng vẻn vẹn đem thiếu chủ có khả năng điều động sức mạnh tiến hành đề thăng, không có có ảnh hưởng này thức thần thông bản chất. Phương Tái Tể trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nói như vậy, nếu là ở ngoại giới, huyền hoàng giới thi triển chiêu này, nếu như thực lực đủ cường đại, cũng có thể làm được như vẽ tranh giống như, tùy ý sửa chữa sơn hà. Liễu Tam sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, đối tông môn đệ tử, hạ lệnh cấm khẩu, việc này cần phải nghiêm khắc giữ bí mật. Liễu Tam trầm giọng nói ra, lấy bọn họ kiến thức, dù là tại thượng cổ tu tiên giới, đây cũng là một đạo cực kỳ khó lường thần thông. Hết chương.